Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2498, thật là xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể anh bộc phát ra ma khí ngập trời, bao vây toàn thân như một ngọn lửa, đồng thời, tốc độ, sức mạnh, cảm giác, sức bật đều được tăng lên một cách cực kỳ kinh khủng, đây chính là ma hóa ư? Còn cảm thấy như mình có được sức mạnh vô tận, khóe miệng Dạ Huyền co quắp, Diệp Bắc Minh quát khẽ. Tầng thứ 6 của thiên ma cửu biến, cắn nuốt, chờ chút đã, Dạ Huyền vội vàng ngăn cản. Tên nhóc kia, tầng thứ 6 không thể dùng linh tinh, Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Sao vậy, advertisement, Dạ Huyền giải thích, tầng thứ 6 cắn nuốt có thể cắn nuốt kẻ địch mạnh hơn con để tăng sức mạnh cho con. Nhưng nếu cắn nuốt kẻ địch nhỏ yếu hơn con thì gần như không có tác dụng gì. Giờ mà sử dụng, con muốn cắn nuốt bố mình hả? Diệp Bắc Minh hơi xấu hổ, lập tức thu lại, Dạ Huyền rất vất vả mới bình tĩnh lại được. Ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp, ông ấy dặn dò Diệp Bắc Minh vài câu, nhất định phải chăm sóc cho Diệp Thanh Lam thật tốt, dặn dò xong, ông ấy nhìn Tử Long sau lưng. Tử Long, chúng ta đi thôi. Vâng, chủ nhân, Tử Long khẽ gật đầu, không chút do dự tản đi tất cả sức mạnh của mình, Dạ Huyền cười với Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, bố chờ con. Ông dậm chân, hơi thở hỗn độn cuồn cuộn dâng trào, Diệp Bắc Minh bị hoa mắt, mở mắt ra lần nữa. Anh trở lại trước tấm bia đá cổ xưa kia, thậm chí anh còn không có cơ hội nói tạm biệt với bố mình. Từ Huyền Nhất nắm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, cháu trông thấy bố rồi. Diệp Bắc Minh gật gật đầu, đang muốn giải thích, đột nhiên, ầm ầm, một luồng hơi thở mạnh mẽ phóng lên tận trời. Đằng sau truyền đến tiếng kêu gào kinh khủng của đám ma thú, yêu thú. Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở phương xa, không trung sấm sét ầm ầm, mây đen rít gào như vòi rồng. Một giây sau, trái tim Diệp Bắc Minh không ngừng đập bình bịch kinh hoàng. Một sức mạnh huyết thống đã thành lập liên hệ với anh. Con của mình, ra đời, khoảnh khắc huyết mạch liên kết với nhau. Diệp Bắc Minh xông thẳng ra ngoài, anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh Tôn Thiến. Phương xa, tất cả ma thú, yêu thú quỷ bái trên mặt đất. Mấy người sư phụ canh giữ ở khu vực xung quanh Tôn Thiến, Dược Vương Quỷ Cốc khen ngợi. Thật là xinh đẹp, quả thật, giống tôi, Độc Cô Vũ Vân gật đầu. Ông nằm mơ đi, con gái của Đồ Nhi ngoan sao có thể giống ông được. Kiếm chủ bất diệt hừ lạnh, cách chương.